Hồng sắc sĩ đồ, chương 535, của nhiên không mong gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong xe việt dã của Lư Dũng, Diệp Trạch Đào nhắm mắt nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện với Trần Đại Tường, trong lòng ít nhiều cũng xúc động. Thế sự vô thường, thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nói ra căn bản cũng không có người tin rằng chuyện này xảy ra như vậy. Một chủ tịch thành phố chạy đến chỗ bí thư tỉnh ủy nói mình thật tiểu nhân, còn muốn cầu mong làm liên minh đồng tâm hiệp lực, điều này khiến Diệp Trạch Đào có một cảm giác không thực tế. Suy nghĩ một hồi, Diệp Trạch Đào không thể không thừa nhận Trần Đại Tường sở dĩ có thể làm chủ tịch thành phố, quả nhiên là da mặt đủ dày. Còn nghĩ tới những gì mình nhìn thấy về con gái Trần Đại Tường, Diệp Trạch Đào có một cảm giác con gái Trần Đại Tường cũng không phải thích Vi Nhĩ Chí như vậy, dường như thích hơn vẫn là quyền thế của nhà họ Vi. Từ chút kinh hoàng trên nét mặt của Trần Đại Tường, Diệp Trạch Đào cũng nhìn ra được Trần Đại Tường có cảm giác nguy cơ rất cao. Cẩn thận phân tích suy nghĩ của Trần Đại Tường, Diệp Trạch Đào cảm thấy Trần Đại Tường thật sự rất mâu thuẫn. Vừa muốn chặt đứt thái độ kênh kiệu kiêu ngạo của nhà họ Vi, lại lo lắng trong quá trình chặt đứt đó sẽ xảy ra thương tổn, lại càng lo lắng hơn với việc khi quá chuyên tâm vào việc đối phó với nhà họ Vi thì bản thân mình ở phía sau ông ta sẽ đâm ông ta một dao. Trần Đại Tường cũng đang đi trên sợi dây thép mỏng. Ông ta hoàn toàn hiểu rõ, tất cả đều ủy thác vào con người của Vi Hoành Thạch, mục đích chính là đem gạo nấu thành cơm. Lão già thối này thật sự là chuyện gì cũng đều tính kế rồi. Lắc đầu, Diệp Trạch Đào cảm giác Trần Đại Tường đã quá mệt mỏi. Ngồi trong xe, Diệp Trạch Đào phát hiện Lư Dũng thỉnh thoảng hình như quan sát mình qua kính chiếu hậu. Không phải nói Trần Đại Tường, ngay cả chính mình cũng có cảm giác bị vây quanh như vậy, cấp trên không mong gặp là chắc chắc. Tuy rằng không phản đối quyết định của Trung ương, khi thực hiện chỉ cần thể hiện một chút người bên dưới đều thấy rõ. Thái độ cấp trên như vậy, từ Liễu Khâm Chí sắp xếp một người bên mình, Liễu Khâm Chí cũng muốn sờ đến chút lai lịch của mình. Bí thư Diệp tới tỉnh rồi, bí thư Liễu nói, nếu anh muốn dùng xe cũng có thể tự mình lái. Đã ra khỏi thành phố rồi, Lư Dũng không kìm nổi nói một câu. Ừ một tiếng, Diệp Trạch Đào cũng không nói nhiều lời. Người này đúng là tuyệt đối không thể dùng, cơ hội thích hợp nhất định phải đổi. Diệp Trạch Đào liền có suy nghĩ như vậy. Lời nói của Lư Dũng thật ra chính là đại diện cho suy nghĩ của Liễu Khâm Chí, muốn xem mình sau khi về tỉnh sẽ tiến hành liên hệ với người nào, để từ đó có thể đoán được chút ít lai lịch của mình. Nghĩ tới chuyện lần này Trung ương điều tới hơn 40 cán bộ, Diệp Trạch Đào cũng hiểu được với năng lực của bọn người Liễu Khâm Chí, hẳn là không để cho mình hiểu được tình hình phía sau, lái xe do Liễu Khâm Chí phái tới này cũng là có một mục đích. Tuy rằng trận hồng thủy đổ vào bất ngờ, giao thông ở thành phố cũng không khó đi, đi đường cao tốc một nửa giờ xe là đi tới thành phố Cử Dương. Lại nửa giờ sau, ra khỏi đường cao tốc đã tới thành phố Cử Dương. Lư Dũng hỏi, chấm, bí thư Diệp đi đâu đây? Đi thẳng tới thành ủy. Trình tự vẫn phải đầy đủ thư giới thiệu tới thành phố Cử Dương, nhất định phải tới ban tổ chức cán bộ thành ủy báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đi trên đường phố, Diệp Trạch Đào cẩn thận quan sát tất cả nơi này, nhìn thấy nơi này so với thành phố Hắc Lan cũng không kém. Đường phố rất lạnh lẽo, cho dù dòng xe cộ cũng không quá lớn, vẫn có cảm giác hỗn loạn. Đúng lúc này, Diệp Trạch Đào liền nhìn thấy một người giật chiếc vòng vàng trên cổ một cô gái chạy như bay về một con ngõ nhỏ. Cô gái hốt hoảng tới mức hét toáng lên, nhìn những người chung quanh cũng rất lạnh nhạt, không hề có ai tới giúp. Một chạy một đuổi, hai người rất nhanh đã biến vào bên trong cái ngõ nhỏ. Diệp Trạch Đào vốn định xuống xe chạy tới hỗ trợ, song xe của Lư Dũng đã chạy sang bên kia. Bí thư Diệp, những chuyện này nhiều lắm, không ai quản lý được. Nghe nói có người đi quản chuyện người khác, kết quả bị đâm cho mất nhát nằm ở bệnh viện. Mất tên trộm này đều là cùng một phường, không nên đụng tới thì cũng đừng đụng vào. Sắc mặt Diệp Trạch Đào trầm xuống, vốn định phê bình vài câu, suy nghĩ một chút chỉ có thể đè nén sự tức giận này xuống, tình hình trị an nơi này không ngờ là thế này. Mới tới nơi này, Diệp Trạch Đào cũng không muốn gây chuyện. Hơn nữa cho dù hiện tại mình xông tới, chắc chắc cũng không tìm thấy người. Một thành phố như thế này, ở huyện không hiểu là thế nào nữa đây. Diệp Trạch Đào cũng không cảm thấy lạc quan đối với tình hình huyện Lục Thương. Lái xe tiến vào thành ủy, Diệp Trạch Đào xuống xe liền đi tới ban tổ chức cán bộ thành ủy. Đây là một tòa nhà lớn, trông giống một cái mũ quan, nhìn cái tòa nhà như vậy Diệp Trạch Đào liền lắc đầu. Bây giờ có một số lãnh đạo mê tín, một tòa nhà lớn cũng biến thành như vậy. Đi giữa dòng người, giống như phố xá sầm uất, nhìn thấy từng chiếc xe nhỏ ra vào. Lại nhìn những chiếc xe này, quả nhiên giá cả chiếc xe cũng không thấp. Ở tầng nhìn thấy một tấm bảng hướng dẫn, Diệp Trạch Đào liền đi lên trên tầng. Ban tổ chức cán bộ ở tầng 3, Diệp Trạch Đào đi lên, tình hình nơi này có chút không giống, nơi này có vẻ yên tĩnh rất nhiều. Thấy nơi này yên lặng như vậy, Diệp Trạch Đào liền nhìn những chỗ trên tấm biển. Hễ là phòng của lãnh đạo thì đều được đóng cửa kín mít. Các lãnh đạo đều không ở đây. Nhìn thấy văn phòng mở ra, Diệp Trạch Đào liền đi vào thăm dò, nhìn thấy một đồng chí lão thành ngồi kia viết cái gì đó. Gõ cửa một chút, Diệp Trạch Đào bèn chờ ở cửa. Đồng chí lão thành kia hẳn là nghe thấy tiếng gõ cửa, đầu không hề quay lại, vẫn ngồi đó viết. Diệp Trạch Đào liền nhíu mày, người ở đây sao phép tắc cơ bản mà cũng không có. Nhìn đối phương không nhúc nhích, Diệp Trạch Đào lại gõ cửa. Đồng chí lão thành kia mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn Diệp Trạch Đào một cái, nói nhát gừng. Chấm, có chuyện gì? Khi nói thì nhìn Diệp Trạch Đào một hồi từ trên xuống dưới. Tôi đến báo cáo, Diệp Trạch Đào biểu hiện ôn hòa, mỉm cười nói. Lãnh đạo không ở đây, ngày mai đến. Diệp Trạch Đào sửng sốt, đây đúng là quá nhát gừng. Dứt khoát bước vào, tự mình ngồi xuống. Đồng chí lão thành nhìn Diệp Trạch Đào tự động vào ngồi xuống, mặt liền sa sầm xuống nói. Tôi nói rồi, lãnh đạo không ở đây, ngày mai tới. Diệp Trạch Đào hỏi, chấm, không biết đến đâu thì tìm được bọn họ. Lần này ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có thêm yêu cầu, nhất định phải nhanh chóng đi vào vị trí công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến những tin tức mình nhìn thấy về tình hình huyện Lục Thương, Diệp Trạch Đào càng muốn sớm đến công tác ở huyện Lục Thương. Không biết, đồng chí Lão Thành nói xong câu này, tiếp tục vùi đầu vào viết. Diệp Trạch Đào nói, tôi là từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phái tới công tác ở huyện Lục Thương, tôi cần phải nhanh chóng lấy được thư giới thiệu tới công tác ở huyện Lục Thương. Mong đồng chí liên hệ một chút xem có thể báo danh hôm nay hay không. Đồng chí Lão Thành nghe Diệp Trạch Đào là người ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phái tới, ngẩng đầu lên, lần này cũng nở nụ cười nói. Hóa ra là đồng chí đến công tác ở huyện Lục Thương, đợi tôi đi liên hệ một chút. Nói xong, đồng chí Lão Thành bèn cầm điện thoại trên bàn đi ra ngoài. Diệp Trạch Đào ngồi cũng gần, nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh chơi mạt chược. Hình như không hề ít, còn có âm thanh của phụ nữ, âm thanh truyền đến thể hiện đối phương đang ở giai đoạn gay cấn. Đang giờ làm chạy đi chơi mạt chược, Diệp Trạch Đào liền có cái nhìn với lãnh đạo thành phố. Đồng chí Lão Thành nói vài câu, lúc này mới buông điện thoại nói với Diệp Trạch Đào. Lãnh đạo biết cậu sắp tới, cậu là Diệp Trạch Đào phải không, đến huyện Lục Thương nhậm chức bí thư. Diệp Trạch Đào gật đầu nói, tôi là Diệp Trạch Đào, đem thư giới thiệu đây tôi giúp cậu viết một bức thư giới thiệu mới là được rồi. Nhận bức thư giới thiệu trong tay Diệp Trạch Đào, xem một lúc đồng chí Lão Thành mới gật đầu nói. Được, nói xong lại mở máy tính ra tìm tòi một chút nhìn thấy ảnh chụp Diệp Trạch Đào, lại nhìn Diệp Trạch Đào. Lúc này mới cười nói, mới 24 tuổi à, Diệp Trạch Đào cũng không nói gì, chỉ ngồi đó mỉm cười, trong lòng đang suy nghĩ không ít sự tình. Từ cuộc điện thoại đồng chí Lão Thành gọi cho lãnh đạo, việc lãnh đạo không tới có thể thấy được lần này thái độ của tỉnh ủy đã lan tới địa phương. Những lãnh đạo này chuyện khác đều không lành nghề, nhưng việc cân nhắc ý đồ năng lực của cấp trên thì lại vô cùng mạnh. Trong việc đối đãi với mình cũng là có ý không coi trọng. Đây là một cách xem thường mình không làm nên cái gì ở huyện Lục Thương. Có thái độ như thế ở tỉnh, thành phố cũng không phái người đi đưa, để một mình đi tới cũng là cho cán bộ ở huyện thấy rõ thái độ, đây là một kiểu chèn ép. Không mong gặp, có thành kiến, đồng chí Lão Thành chậm rãi viết thư một lúc, sau đó mở ngăn tủ ra lấy con dấu, đợi một lúc đóng dấu xong, lúc này mới đưa cho Diệp Trạch Đào nói. Bí thư Diệp, hiện tại các nơi công việc rất khẩn trương, ý của trưởng ban là không đưa cậu xuống, cầm thư giới thiệu cậu mong chóng nhận công tác đi. Tình hình huyện Lục Thương không tốt, nhất định phải đặt công tác cứu tế lên đầu. Diệp Trạch Đào nhận thư giới thiệu, khẽ gật đầu nói. Phiền ông rồi, lần này đồng chí lãnh đạo đứng dậy, đưa Diệp Trạch Đào đến cửa, bắt tay Diệp Trạch Đào một lần nữa, rồi mới đi vào. Tỉnh Tây Giang xem ra quá nhiều vấn đề. Cầm thư giới thiệu, Diệp Trạch Đào cũng có cái nhìn đối với công tác của thành phố Cử Dương. Từ ban tổ chức cán bộ đi ra, Diệp Trạch Đào ngẫm nghĩ một chút. Dù sao tình hình đã như thế, chính mình cũng không cần nghĩ quá nhiều, vẫn nên nhanh chóng tập trung vào công tác mới được. Từ tin tức nhìn thấy Tổng Bí Thư Hạo Vũ một ngày trước cũng đã rời tỉnh Tây Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Tổng Bí Thư rời khỏi tỉnh Tây Giang lại khôi phục lại nguyên trạng. Nếu nói là có thay đổi, chính là vật chất cứu tế của Trung ương đã đến, còn hơn 40 cán bộ bên ngoài được phái tới đều đã tiến vào. Tất cả đều cần một quá trình tiêu hóa. Diệp Trạch Đào đoán chừng bất kể là lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo ở thành phố đều chú ý tới tình hình các cán bộ mới, thái độ này với mình hẳn không phải là ý riêng của ban tổ chức cán bộ. Còn có những kẻ bày mưu tính kế, cách trương.